Pokemon Kaito Izumi, chương 243, vòng trình diễn cuối cùng, 3, góc truyện audio.com, cho đến khi Catherine bắt đầu màn trình diễn, vẫn còn rất nhiều khán giả đang bàn tán về phần trình diễn mà Shiratori mang lại, đây chính là bằng chứng tốt nhất về sự thành công của cô ấy. Đến cả Kaito còn không khói tán thưởng phần thể hiện này, Shiratori quả nhiên là một mối đe dọa cực kỳ to lớn cho những ai nhắm tới danh hiệu Kalos Queen. Lúc này toàn bộ các nhà trình diễn đều cẩn thận quan sát Shiratori, thậm chí khi Catherine đã bước lên sân khấu, các khán giả vẫn chưa mấy tập trung. Bất quá, ngay khi nhạc vang lên, ánh đèn chiếu xuống, phần trình diễn bắt đầu, sân khấu này là của cô, Catherine. Khiêu vũ đi các đồng bạn của ta. Một phong thái khác, một phần trình diễn đầy mạnh mẽ, sức mạnh của Catherine nhanh chóng đem sự tập trung của mọi người quay trở lại sàn diễn. Sự khó khăn của Shiratori hoàn toàn không làm Catherine nhụt chí, ngược lại càng kích thích tinh thần chiến đấu của cô hơn. Sourop hiển nhiên là có ra sân, với sự phối hợp của hệ đá và hệ siêu năng Pokemon, một phần trình diễn mang chút bụi bặm lại hoang dã được thể hiện đầy tuyệt vời. Cúi đầu chào khán giả kết thúc phần trình diễn, tiếng vỗ tay cũng không hề nhỏ, nhưng chỉ cần để ý là thấy được rằng phần thể hiện này không được nhiệt liệt như của Shiratori. Quả nhiên vẫn là bị ảnh hưởng sao? Heiji có sức quan sát không hề kém nói. Ý ngươi là sao? Hanna hoàn toàn không hiểu gì, cô chỉ biết rằng Catherine cũng biểu diễn rất hay nên vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Ta cũng không hiểu lắm, Suzy cũng đang chờ đợi cho Heiji giải nghĩa. Ngược lại một bên lo lắng cho Kamai, hai người Cadet và Donnie trực tiếp nói. Là sự ảnh hưởng của phần trình diễn trước tới phần trình diễn sau đấy, Donnie mở miệng đầu tiên. Có chuyện này sao? Hanna cau mày khó hiểu hỏi. Người có để ý thấy Catherine lúc bắt đầu lên sân khấu không? Cadet ngược lại không nói gì mà hỏi Hanna. Không, không hề, chỉ đến khi phần trình diễn bắt đầu Hanna hơi có chút ngộ ra, những phần trình diễn trước các khán giả đều tập trung vào sàn diễn nhìn lấy bọn họ trước khi âm nhạc bắt đầu. Nhưng sau phần thể hiện của Shiratori, sức ảnh hưởng quá mạnh nên mới có thể gây ra tình trạng này. Shiratori công nhận nguy hiểm thật, bề ngoài hiền hiền vậy mà Suzy ớn lạnh nói. Trong khi nhóm Heiji bên kia bàn luận nhiệt tình, bên phía Kaito và Aliden ngược lại không phản ứng nhiều lắm. Hai người thoải mái vỗ tay cho đối thủ cạnh tranh của Shiratori, Aliden hơi chút tò mò hỏi. Như vậy phần trình diễn của Catherine có bị ảnh hưởng nhiều không? Không hề, ảnh hưởng là nhất định sẽ có, tuy nhiên sẽ không nhiều đâu, Kaito khẳng định trả lời. Dù sao bầu chọn là khi 6 phần trình diễn đồng loạt kết thúc, sẽ có màn ảnh chiếu lại một chút để nhắc lại trí nhớ của khán giả. Ngay khi bọn họ nói tới đây, thân phận chứng của Kaito rung lên, đối với Lus đưa nó cầm dịch chuyển ra chỗ xa xa. Quả nhiên khi kết nối câu thông, hình ảnh của Ash hiện lên, với một cái Zoroark xuất hiện bên cạnh, và một con Charizard hùng vĩ. Lus còn để ý nhận ra bên cạnh Ash còn có cả Greninja, là cái đó Greninja sao? Lus gật đầu chào, đã có một chút dục dịch từ bên phía Dracon, có vẻ ngay sau khi vòng cuối cùng của giải trình diễn cấp Master kết thúc, bên đó sẽ bắt đầu hành động, ta đã liên lạc với Malva rồi, cô ấy sẽ bảo vệ trật tự và sự an toàn của các người xem. Ash thông qua liên lạc báo lại tình hình với Kaito, với thực lực của Kaito thì không đủ mạnh tuy nhiên được. Góc truyện audio.com, cái hiểu sâu tình huống sự việc này, âm thầm làm việc cũng hiệu quả hơn. Dracon có thể coi chừng các quán quân huấn luyện gia, thiên vương huấn luyện gia và đạo quán huấn luyện gia, nhưng tân nhân huấn luyện gia như Kaito thì sẽ giảm bớt lực chú ý hơn. Lus dịch chuyển trở về trả lại thân phận chứng cho Kaito, câu mỉm cười nhận lấy nói. Cảm ơn, bên này sẽ cố gắng làm những việc trong phạm vi của mình. Ash gật đầu tắt đi liên lạc, sau đấy nhảy lên người của Charizard, cưỡi lên vai nó, con rồng lửa khẽ gầm một tiếng nhỏ vươn rộng hai cánh bắt đầu phi hành. Tốc độ bay nhanh đến đáng sợ, nếu Kaito ở gần đây sẽ phát hiện ra con Charizard này so với Charizard của Alain hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đẳng cấp của quán quân Pokemon với thiên vương Pokemon chênh lệch nhiều vậy sao? Ở trong các trò chơi Pokemon, dựa vào thuộc tính khắc chế thì vượt cấp thắng đối thủ là chuyện rất thường thấy. Tuy nhiên xem ra thế giới thực thì không thể thuần túy số liệu tới tính toán được rồi. Kaito lúc này mới nhìn xuống sân khấu. Nối tiếp phần thể hiện của Catherine hiển nhiên là một thảm họa, không phải là đối phương biểu diễn không tốt, chỉ là so với hai phần thi phía trước đối phương hoàn toàn bị nhấn chìm. Bị xếp ở vị trí thứ 6, Hiro, khác với Kamai may mắn vào vòng trong, cô gái này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu con ngựa đen lý tưởng nhất của giải trình diễn lần này. Hoàn toàn không mang chút ảnh hưởng của 5 phần trình diễn trước mình làm sợ hãi, đối phương vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy làm rất nhiều người nhẹ lòng, kể cả Kaito cũng cảm thấy vậy. Cô gái này thật dễ thương, Hiro nhì Alidan có phần thích thú nói. Ừm, một cảm giác dễ chịu đến lạ thường, Kaito co mày nhìn, cậu không hiểu sao có chút tò mò về đối phương. Thử lên mạng điều tra qua thông tin của Hiro nhà trình diễn, Kaito lập tức ngạc nhiên khi biết được Hiro cũng là một cái thí sinh tham dự đại hội liên minh thường niên năm nay. Thu thập đủ 8 cái huy chương và 5 cái princesses khi thật sự đơn giản vậy sao? Kaito nghi hoặc với thành tích của đối phương. Ngay khi màn trình diễn của Hiro được bắt đầu, toàn bộ khán giả lập tức tràn ngập vào trong một cảm giác thích thú tuyệt vời. Người bình thường hoàn toàn không khống chế được mị lực này, chỉ riêng có Kaito là không chịu ảnh hưởng, hoặc là các nhà huấn luyện đẳng cấp cao là giữ vững được tinh thần. Cái này Hiro là một năng lực giả. Kaito thì thầm, khác với Miante sở hữu zone chi lực, bản thân Kaito sở hữu siêu năng lực aura chi lực và kính chiếu yêu, Hiro này hiển nhiên cũng mang trong người một loại năng lực đặc biệt. Nhưng cụ thể năng lực đó là gì thì Kaito không rõ lắm, thông qua kính chiếu yêu cậu chỉ thấy năng lực này có tác dụng mang tâm trí người khác rơi vào dòng suy nghĩ của Hiro. Có điều chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Hiro trở nên đáng sợ hơn bình thường rồi, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoại nhẹ nhàng của đối phương chút nào. Phần thể hiện này ngược lại bình thường như Kamai, nhưng sức mạnh các Pokemon lại vượt trội hơn nhiều, rõ ràng là sức mạnh và đẳng cấp của một cái chiến đấu Pokemon. Tiếng vỗ tay cũng nhiệt liệt hơn rất nhiều, nếu cứ để Hiro tùy ý vận dụng năng lực của mình sẽ rất không công bằng với các thí sinh khác. Kaito khẽ đưa tay chạm vào thành ghế, vận dụng siêu năng lực cắt đứt sự tác động của Hiro với những người xem. Khác với các giải thi, góc truyện audio.com, đấu Pokemon, nơi đó năng lực là một loại vũ khí lợi hại, ở trong biểu diễn Pokemon cũng có không tệ tác dụng nhưng tốt nhất chỉ nên vận dụng vào phần biểu diễn thôi. Hành động của đối phương rõ ràng là thao túng khán giả rồi. Là ai? Hiro nhận ra năng lực của bản thân bị chặn lập tức hoảng sợ nhìn xung quanh, có điều cô không được đứng lại quá lâu mà phải rời đi. 6 màn trình diễn đều đã kết thúc, các khán giả được phép nghỉ ngơi một lát, sau đấy mới chính thức là thời gian hồi hộp nhất của ngày hôm nay. Phần chấm điểm, cách chương.